Tại lòng bàn tay của hắn bên trong đã nhiều một tảng đá. Một khối cực kỳ kỳ dị tảng đá. Tảng đá kia toàn thân hiện lên màu tím đen. Lúc Vũ Trường Không đem nó cầm đi ra, có thể chứng kiến. Tại tảng đá biểu hiện ra có rất nhiều gồ ghề địa phương. Mà những thứ này cái hố bên trong, đang có lấy từng bó một hào quang màu tím hướng ra phía ngoài bắn ra. Những thứ này hào quang màu tím vốn chỉ là cực hạn tại ước chừng đường kính nửa xích trong phạm vi. Nhưng lúc Vũ Trường Không đem tảng đá kia đỉnh một quả không màu hạt châu lấy ra về sau, lập tức, những thứ này hào quang màu tím bành phái mà ra, chiếu rọi hướng bốn phía. Đứng mũi chịu sào đúng là khoảng cách gần nhất Vũ Trường Không, tại trên mặt hắn lập tức toát ra vẻ thống khổ. Mà cái kia hào quang màu tím mang đến đấy, chính là thuần túy vô cùng hủy diệt tính khí tức. Kinh khủng khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tất cả đều thôn vệ vậy. Đường Vũ Lân khuôn mặt nghiêm túc, sáu vị cực hạn đấu la cũng là như thế, bảy người cơ hồ là đồng loạt ra tay. Khổng lồ hồn lực chấn động tự nhiên liên tiếp thành một cái màn hào quang, đem tất cả hủy diệt năng lượng tất cả đều bao phủ ở bên trong, không để cho nó có chút tràn ra ngoài. Viên này thoạt nhìn không lớn trong viên đá ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, thậm chí còn muốn vượt qua trước hải thần hồ nội uẩn dư bức xạ, hơn nữa còn muốn thuần túy nhiều lắm. Vũ Trường Không hất lên tay, trực tiếp đem nó vứt cho dưới chân vòng xoáy bên trong. Tảng đá vào nước, lập tức, toàn bộ vòng xoáy trong khoảng khắc đã bị phủ lên đã thành màu tím đen. Vũ Trường Không nhanh chóng lui lại ra ngoài vây, cùng bảy người khác xuống lại thành vòng tròn. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt trước tiên ra tay. Nàng cặp kia già nua bàn tay duỗi ra, tràn đầy nếp nhăn bàn tay đột nhiên trở nên trắng muốt như ngọc, lăng không làm ra một cái xé rách động tác. Lập tức, không khí dường như bị xé mở, một cái cực lớn khe hở trống rỗng xuất hiện. Lúc cái này khe hở xuất hiện, chung quanh hết thảy đều ở đây bị nó điên cuồng thôn phệ. Cùng lúc đó, mặt khác năm vị cực hạn đấu la cũng là đồng loạt ra tay. Tại trên người bọn họ, đều hiện lên một tầng vàng mịt mờ vầng sáng. Đó cũng không phải hồn lực, mà là bọn hắn vô cùng cường đại tinh thần lực. Năm vị cực hạn đấu la riêng phần mình cầm ra cái không gian này khe hở một bên, đồng thời đem nó xé rách ra, đúng là liền như vậy đem một cái không gian khe hở kéo lê đã thành hình tròn. Phải biết rằng, vết nứt không gian biên giới là có thể thiết cắt hết thảy vật thể đấy, đem kia như vậy lôi kéo ra, quyết không phải bình thường lực lượng có thể làm đến. Vừa mới tràn vào trong nước hủy diệt khí tức lập tức bị cắn nuốt qua, cùng khe hở liên tiếp ở một chỗ. Đường Vũ Lân dưới chân một bước ra, đã đi tới rồi khe hở ngay phía trên. Tam tự đấu khải không chút do dự phóng thích mà ra. Sau lưng cực lớn hai cánh mở ra, bảo trì thân thể của mình lơ lửng tại trên cái khe, không để cho mình rơi vào trong đó. Cùng lúc đó, hắn hai tròng mắt trở nên ngưng thực đứng lên, trên người lục kim sắc quang hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Hải thần hồ vị trí trung ương, một đạo màu xanh biếc hào quang phóng lên trời, ở giữa không trung kéo lê một đạo duyên dáng đường vòng cung, chuẩn xác vô cùng phóng đến trên người hắn, lập tức đem cả người hắn đều phủ lên đã thành lục kim sắc. Nhu hòa lục kim sắc tràn đầy cực độ nồng đậm sinh mệnh khí tức, cùng trước tảng đá kia trong hủy diệt khí tức tạo thành cực kỳ rõ ràng so sánh. Sinh mệnh cùng hủy diệt hai loại bất đồng năng lượng bỗng nhiên va chạm, lập tức vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Cái này âm thanh nổ vang dường như xuất hiện ở sự thật cùng hư ảo giao nhau vị trí. Chỉ có ở đây 8 người mới có thể nghe được. Mọi người không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, trên người khí tức yếu bớt. Nhưng mà, cái kia bị xé rách ra vết nứt không gian lại đột nhiên dừng lại. Một mảnh màu bạc hào quang đột nhiên từ phía dưới vòng xoáy bên trong trào lên mà ra. Thanh âm trầm thấp vang lên theo. Sinh mệnh phần cuối là hủy diệt là hết thảy chế sinh bắt đầu. Bọn hắn lẫn nhau làm đầu nguồn, lẫn nhau làm trọng điểm. Bọn hắn vốn là thế giới cuối cùng áo nghĩa. Bọn hắn cũng là cái này tiểu thế giới hạch tâm. Tập trung A, sinh mệnh cùng hủy diệt chi chủng. Sáng tạo A, thế giới mới. Màu xanh lá, màu tím, màu bạc, tam sắc quang mang đồng thời trào lên, tựa như hải nạp bách xuyên giống như, hội tụ hướng cái kia bị xé mở vết nứt không gian. Lập tức, toàn bộ vết nứt không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Đường Vũ Lân, Vũ Trường Không cùng với 6 vị cực hạn đấu la đồng thời đem hồn lực của mình toàn lực phát ra, rót vào cái kia trong cái khe. Hải thần hồ chung quanh đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời, mà trong hồ vòng xoáy cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phải biết rằng, đây chính là tại sáng tạo một cái tiểu vị diện, mà một cái vị diện hình thành, đối với toàn bộ thế giới mà nói, sẽ có thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, bọn hắn bây giờ đang ở làm một chuyện, giống như là tại sáng tạo một cái vạn thú đài nhỏ như vậy vị diện. Mà vị diện ra đời, trừ rồi vũ trụ giữa tự nhiên mà vậy hình thành bên ngoài, chỉ có thần cách mới có thể làm được điểm này à. Ở đây không có một vị thần cách, cho dù sinh mệnh cổ thụ cũng không phải. Cho nên, bọn hắn lợi dụng đấy, là hủy diệt cùng sinh mệnh ở giữa va chạm. Va chạm ra cái kia một điểm chế sinh bản nguyên,

đều ở đây vì hoàn toàn mới chiêu sinh làm chuẩn bị. Chiêu sinh công tác trước đã tiến hành qua một vòng sơ tuyển, đã chọn một đám học viên có tư cách tiến vào học viện tiến hành lần thứ hai khảo thí. Lần này khảo thí kết quả, đem quyết định có bao nhiêu người có thể tiến vào Sử Lai Khắc học tập. Sử Lai Khắc học viện khẩu hiệu của trường là chỉ thu quái vật không thu người thường, nếu như lần này chỉ có một quái vật, vậy chỉ thu một cái quái vật. Thà thiếu không ẩu. Đây cũng là đường Vũ Lân, Vũ Trường Không cùng Long Lão, Nhã Lị, học viện đám người cao tầng thương lượng sau kết quả. Vô luận lúc nào, Sử Lai Khắc truyền thống cũng không thể dao động. Mà toàn bộ Sử Lai Khắc học viện cũng tại biến chuyển từng ngày biến hóa, hầu như mỗi ngày đều có cải biến. Một tháng sau. Cái gì? Đường Vũ Lân hiếm thấy có buông lỏng, đang tại Hải Thần Hồ bờ cùng Đa Tình Đấu La Tang Hâm uống trà hắn, đột nhiên nhận được Tạ Giải đánh tới hồn đạo thông tin. Tang Hâm thổi trong tay bát sứ trong suốt trà bột uống một ngụm, nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi Đường Vũ Lân. Cắt đứt thông tin, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, truyền linh tháp khởi đầu truyền linh học viện tuyên bố chiêu sinh ngày, cùng chúng ta là cùng một ngày. Tang Hâm lông mày nhướng lên, ta nói gần nhất bình tĩnh như vậy đâu rồi, nguyên lai bọn họ là đập vào cái chủ ý này, đây là đều muốn dao động Sử Lai Khắc căn bản. Một chỗ học viện cái gì là căn bản? Không phải xa hoa lầu dạy học, hoàn thiện thiết bị, thậm chí không phải ưu tú giáo sư, mà là học viên. Một chỗ học viện, nhất là hồn sư học viện, nếu như không có đầy đủ số lượng cấp học viên, như vậy, hết thảy liền đều là không có chút ý nghĩa nào đấy. Sinh nguyên chính là học viện vấn đề trọng yếu nhất. Từng đã là Sử Lai Khắc học viện vì cái gì có thể trở thành đại lục đệ nhất học viện. Cái kia trải qua vô số thế hệ nỗ lực cùng chứng minh bản thân đối với hồn sư bồi dưỡng là ưu tú nhất đấy. Từ đó làm cho thêm nữa ưu tú thiên tài quái vật các thiếu niên gia nhập. Như thế tuần hoàn. Nhiều đời cường giả đều là xuất từ ở Sử Lai Khắc. Liền điện định Sử Lai Khắc học viện trên đại lục lực ảnh hưởng. Sử Lai Khắc vinh quang là nhiều đời Sử Lai Khắc thất quái. Nhiều đời Sử Lai Khắc người dùng bản thân lực lượng chống đỡ đến đấy. Mà Sử Lai Khắc học viện bị hủy. Một nhóm lớn ưu tú lão sư vì vậy mà vẫn lạc. Xây dựng lại Sử Lai Khắc. Lần thứ nhất chiêu sinh. Lần thứ nhất một lần nữa tiếp thu học viên. Một lần nữa triển khai dạy học. Không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất đấy. Không nói trước lão sư vấn đề. Nếu như không có phù hợp học viên. Hơn nữa Sử Lai Khắc bản thân đối với chiêu sinh hà khắc yêu cầu. Một khi học viên phương diện đứt gánh. Như vậy. Chắc chắn là đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc cực lớn đả kích. Đến lúc đó, truyền linh tháp liền có thể đại phóng văn chương, từng đã là đại lục đệ nhất học viện lưu lạc các loại lời nói lập tức sẽ xuất hiện. Mà đây cũng là Đường Vũ Lân lo lắng nhất sự tình. Làm việc đánh lén Sử Lai Khắc, truyền linh tháp chính thức tuyên bố tại cùng một ngày chiêu sinh, lòng muông dạ thú A. Luận cao đoan chiến lực, Sử Lai Khắc hiện tại tuyệt không kém cỏi. Thế nhưng là, chiêu sinh không phải chiến đấu. Luận nội tình. Bị tạc hủy sau xây dựng lại Sử Lai Khắc đúng là không bằng truyền linh tháp đấy. Nhất là tại tài lực. Hồn linh phương diện. Truyền linh tháp ưu thế cực kỳ rõ ràng. Lần này truyền linh tháp chỉ sợ sẽ không tiếc một cái giá lớn cùng chúng ta cướp người. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt. Tang Hâm nhẹ gật đầu. Nếu như ta là thiên cổ Đông Phong, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Bởi vì chỉ có đứt rời Sử Lai Khắc căn bản, mới có thể làm cho học viện xây dựng lại không có chút ý nghĩa nào, sau đó hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Có vài năm Sử Lai Khắc tuyển nhận không đến mới học viên, dư luận áp lực liền sẽ tăng nhiều, thậm chí ủng hộ Sử Lai Khắc đồng học đều sản sinh hoài nghi. Vũ Lân, cái này chính là mặt ngươi lâm một lần kỳ thi cuối năm, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo ngưng trọng lên. Hai chỗ học viện liều chiêu sinh, so đấu đều là cái gì à? Nội tình. Đối với học viên ưu đãi, hay vẫn là cái gì khác? Cuối cùng nên như thế nào làm mới tốt? Hắn lập tức ngập vào trong hai cái khó này. Truyền linh tháp nếu như làm như vậy, liền nhất định đến có chuẩn bị. Sử Lai Khắc học viện tạm thời Hải Thần Các thành lập tại Hải Thần Hồ bờ một mảnh tương đối u tĩnh địa phương, khối này thổ địa thoáng đột nhập Hải Thần Hồ, có điểm giống một cái cỡ nhỏ bán đảo. Vì hồi ức từng đã là Hải Thần Các, nhà này kiến trúc hoàn toàn là bằng gỗ đấy, chỉ có Hải Thần Các túc lão đám mới có thể tiến nhập trong đó. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đều sinh sống ở nơi này. Thế hệ này Hải Thần Các thành viên kể cả thân là các chủ Đường Vũ Lân, Long Lão, Nhã Lị, cùng với Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác tăng thêm Vũ Trường Không, Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng. Tổng cộng 12 người. Rộng rãi phòng họp đồng dạng giữ vững lão Hải Thần Các kiến trúc phong cách, trang trí cũng tận số lượng bắt chước đã từng. Lúc này, bàn dài hai bên đã ngồi đầy người. Đường Vũ Lân ngồi tại chủ vị, hai bên theo thứ tự là Nhã Lị cùng Long Lão, những người khác đều ở phía dưới gạt ra. Đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, nhất thần thánh sự tình, dĩ nhiên là Hải Thần Các hội nghị rồi. Hôm nay Hải Thần Các hội nghị là Đường Vũ Lân triệu tập, mục đích chỉ có một, thảo luận như thế nào tiếp theo chiêu sinh phương diện cùng truyền linh tháp đối kháng. Tình huống chính là như vậy, Truyền Linh Tháp Truyền Linh Học Viện liền thành lập tại Truyền Linh Tháp tổng bộ bên cạnh. Học viện chiếm diện tích so với chúng ta còn muốn lớn hơn một ít. Căn cứ trước mắt tin tức cùng tư liệu biểu hiện, Truyền Linh Học Viện mở ra Hồn Sư Học Viện cùng Cơ Giáp Học Viện hai bộ phận, cùng chúng ta tại cùng một ngày tiến hành chiêu sinh. Tuy rằng bọn hắn còn không có tuyên bố chiêu sinh biện pháp, nhưng có thể nghĩ chính là nhất định sẽ có rất nhiều nhằm vào chúng ta địa phương. Truyền Linh Tháp tài đại khí thô, đã có vạn thú đài về sau, càng là toàn bộ đại lục giàu có nhất tổ chức. Liều tài nguyên mà nói, sợ là chúng ta ăn thiệt thòi. Cho nên, muốn nghe xem mọi người ý kiến, xem một chút có cái gì hay không biện pháp tốt cùng bọn họ đối kháng. Truyền Linh Học Viện tình huống trước mắt hay vẫn là rất bí ẩn đấy. Khoảng cách cuối cùng chiêu sinh thời gian còn một tháng nữa. Bọn hắn chẳng qua là thả ra gió, thả ra chiêu sinh thời gian. Trước mắt chiêu sinh điều kiện còn không có nói, nhưng đã có một loại gió giật trước lúc bão về cảm giác. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đối với Truyền Linh Học Viện chưa quen thuộc, không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng nhằm vào Sử Lai Khắc là không hề nghi ngờ đấy. La Mộc Tử lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, chuyện này rất phiền toái. Ta liền lo lắng Truyền Linh Tháp sẽ dùng không thủ đoạn đàng hoàng cùng chúng ta cạnh tranh. Thí dụ như cung cấp cho học viên hồn linh thậm chí là tiến vào thăng linh đài, vạn thú đài cơ hội. Những thứ này đều là chúng ta không có biện pháp so đấu đấy. Hồn linh phương diện, đúng là bọn hắn có tuyệt đối ưu thế. Mà tất cả hồn sư đều thiếu không được hồn linh. Truyền Linh Tháp từ khi nghiên cứu chế tạo ra tự nghĩ ra hắc cấp hồn linh về sau, cũng đã là như mặt trời ban trưa rồi. Có rất nhiều trung tiểu hình hồn sư thế lực đều phụ thuộc vào bọn hắn. Hiện tại đã liền Cơ Giáp Sư Hiệp Hội loại này lớn hiệp hội đều cùng quan hệ bọn hắn mật thiết. Lần này tình huống đối với chúng ta mà nói, rất không lạc quan. Tuy rằng chúng ta đại đa số đồng học đều nguyện ý đem hậu đại đưa đến Sử Lai Khắc đến, nhưng nếu như Truyền Linh Tháp phương diện cho ra lực hấp dẫn quá lớn, cũng rất khó nói. Long lão lông mày cau lại, trầm giọng nói, những tình huống này chúng ta cũng biết. Bây giờ là làm cho mọi người nghĩ biện pháp, xuất một chút chủ ý. Có cái gì ứng đối kế sách mà không phải cho các ngươi ở chỗ này nói khó xử đấy. La Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng liếc nhau, hai người đồng thời lắc đầu, bày tỏ vô kế khả thi. Vũ Trường Không ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lạnh như băng, nhưng cũng là cái gì cũng chưa nói. Cái này ván, từ bất cứ phương hướng nào đến phân tích, không thể không bi ai thừa nhận, Sử Lai Khắc không có bất kỳ ưu thế, thậm chí là cơ hội xa vời. Từng đã là Sử Lai Khắc đúng là đại lục đệ nhất học viện, có thể coi là cái kia Sử Lai Khắc. Nếu như đối mặt với Truyền Linh Tháp thành lập Truyền Linh Học Viện, chỉ sợ đều không quá tốt đối kháng. Chỉ là bởi vì cái kia Sử Lai Khắc quá cường đại, Truyền Linh Tháp không dám đơn giản làm như vậy, đi xúc phạm Sử Lai Khắc mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không chỗ nào cố kỵ, hơn nữa rõ ràng chính là nhằm vào Sử Lai Khắc đến đấy. Lúc trước hết thầy bình tĩnh, cũng là vì ở thời điểm này cho Sử Lai Khắc dùng một kích chí mạng. Đừng nói Sử Lai Khắc thất quái bọn hắn, coi như là Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết. Chuyện này xử lý không tốt, liền thật sự sẽ dao động vừa mới xây dựng lại Sử Lai Khắc căn cơ rồi. Trường Không, ngươi là ngoại viện viện trưởng, ngươi nói một chút. Long lão trầm giọng nói ra. Vũ Trường Không gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Đường Vũ Lân, nói, từ trên lý luận nhìn, chuyện này đúng là phi thường xử lý không tốt. Chúng ta tại chiêu sinh phương diện ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến đối phương sẽ có bao nhiêu loại thủ đoạn đến nhằm vào chúng ta chiêu sinh. Ta cũng nghĩ không ra có cái gì tốt ứng đối phương thức. Long lão sắc mặt thoáng một phát liền chìm xuống đến, trên thực tế, hiện tại đúng là cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Bất quá, Vũ Trường Không lời nói xoay chuyển, khiến mọi người lực chú ý lại lần nữa đều về tới trên người hắn. Chúng ta không nghĩ ra được, có lẽ có thể mời người khác cũng tham dự thoáng một phát ý kiến. Hải Thần Các trước mắt là 12 vị thành viên, ta đề nghị, có phải hay không gia tăng một vị, bảo trì số lẻ, thỉnh Tham Lam lão ma gia nhập Hải Thần Các. 7 vị lão ma có kéo dài sinh mệnh cùng kinh nghiệm, có lẽ, bọn hắn sẽ đưa ra một ít chúng ta không nghĩ tới biện pháp. Nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người có loại nhãn tình sáng lên cảm giác. Tuy, không có người sẽ thích cái kia 7 vị, nhưng lại không phải không thừa nhận, tại bọn hắn lúc trước huấn luyện quân sự bên trong đều có được thật lớn thu hoạch. 7 vị lão ma là Sử Lai Khắc ngoại nhân không thể biết được đặc thù dạy học lực lượng, chỉ có rất đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiếp nhận bọn hắn giáo dục. Bọn hắn bên kia tiểu thế giới đã vững chắc, Thất Thánh Nguyên chỉ lưu lại rồi một cái tiểu thuyền qua đối ngoại, nội bộ biến thành bộ dáng gì nữa mọi người cũng không biết. Đường Vũ Lân nhìn về phía Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt cau mày, thật sự rất chán ghét mấy tên kia. Nhưng mà, không thể không nói, bọn hắn đối với học viên cống hiến, là bọn ta bất luận kẻ nào đều so sánh không bằng. Bọn hắn nếu như đã trở về, Hải Thần Các đúng là hẳn là có một cái thuộc về vị trí của bọn hắn. Bất quá, chỉ có thể có một cái. Vỗ bối phận cùng cống hiến. Không hề nghi ngờ. 7 vị lão ma đều có tư cách xưng là hải thần các thành viên. Nhưng nếu như hải thần các vừa đưa ra bọn hắn 7 cái, chỉ sợ cái này hải thần các muốn dữ dội rồi. Cho nên, chỉ có một là Long Dạ Nguyệt điểm mấu chốt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, ta cũng đồng ý. Vũ lão sư, kia phiền toái ngươi đi thỉnh thoáng một phát Tham Lam lão ma tiền bối a. Tốt, Vũ Trường Không bên người rời đi. Hải thần các hội nghị tiến nhập ngắn ngủi trong trầm mặc, tất cả mọi người không có gì biện pháp tốt, mà đây cũng là lửa xém lông mày sự tình. Không lâu sau, Vũ Trường Không phản hồi, bên cạnh còn phiêu đãng Tham Lam lão ma. Vị này lão ma mặt ngoài nhìn lại thân thể ngưng thực, không chút nào như là linh hồn thể bộ dạng. Hình tròn dáng người nhìn qua rất là phúc hậu. Trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần mỉm cười. Cho dù ai nhìn qua, cũng sẽ không cho là đây là một vị ma quỷ giống nhau tồn tại. Có thể quen thuộc hắn sư lai khác mọi người tuy nhiên cũng biết rõ. 7 vị lão ma dùng hắn vi tôn, đừng nhìn bình thường ồn ào. Một khi có chính sự, mặt khác 6 vị lão ma đều nghe hắn đấy. Hắn là thực chí danh quy ma quỷ đảo lúc trước đệ nhất nhân. Tham Lam tiền bối. Mọi người tất cả đều đứng người lên, hướng Tham Lam lão ma thăm hỏi. Dù sao, luận bối phận, mọi người đều là vãn bối của hắn. Tham Lam lão ma cười tủm tỉm tiêu sái đến Long Dạ Nguyệt bên cạnh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta muốn ngồi bên cạnh ngươi, ngươi thấy thế nào? Long Dạ Nguyệt sắc mặt tối sầm, tùy tiện. Tham Lam lão ma dưới câu nói đầu tiên thiếu chút nữa làm cho vị này Long lão lật ra mặt. Ngươi yên tâm, ngươi chuyện ban đầu mà ta sẽ không nói ra đi đấy, chẳng phải là trật tự ngươi. Long Dạ Nguyệt nổi giận quát một tiếng, trên người tinh thần lực dũng động. Tham Lam lão ma ha ha cười một tiếng, trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên, Long Dạ Nguyệt cường đại như vậy tinh thần lực sẽ theo chi biến mất. Không nói. Hàng này người phía sau tự động hướng về phía sau chuyển ra một vị trí, nhường Long Dạ Nguyệt bên cạnh vị trí cho Tham Lam lão ma. Tham Lam tiền bối, Thất Thánh Uyên tình huống bây giờ như thế nào? Đường Vũ Lân quan tâm mà hỏi. Rất tốt. Sinh mệnh cổ thụ quá cho lực, tiểu thế giới 10 phần ổn định, không kém hơn chủ thế giới, chỉ cần sinh mệnh cổ thụ không ra vấn đề, Thất Thánh Uyên liền phòng thủ kiên cố. Không tệ, một chút cũng không cần chúng ta nguyên bản chỗ đo kém, quan trọng nhất là, nơi đây náo nhiệt a. Chúng ta liền thích náo nhiệt. Đường Vũ Lân cười khổ nói, còn muốn phiền toái các vị tiền bối không nên quấy rối học viện người trong. Tham Lam lão ma cười híp mắt nói, làm sao lại quấy rối rồi? Đây là đối với mọi người khảo nghiệm. Tốt rồi, gia nhập hải thần các chuyện này, ta đồng ý. Lại nói tiếp, lúc trước chúng ta còn khi còn sống, cái này đã từng là chúng ta lớn nhất tâm nguyện, không nghĩ tới vẫn còn có thực hiện một ngày. Tuy rằng đây cũng không phải là qua hải thần các rồi, nhưng lão phu hay vẫn là rất vui vẻ. Kỳ thật, cái này các chủ vị trí nếu là cho ta ngồi, tuyệt đối có thể làm cho sự lai khắc phát triển không ngừng. Thật không hổ là Tham Lam lão ma, Tham Lam bản tính không chút nào che giấu. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng. Tiền bối, lần này học viện đúng là gặp một vài vấn đề, chúng ta hướng nghe một chút ngài cùng các vị tiền bối đề nghị. Lập tức, hắn đem truyền linh tháp có quan hệ với truyền linh học viện sự tình nói đơn giản rồi một lần. Nghe hắn mà nói, Tham Lam lão ma con mắt đảo một vòng, đồ đần, các ngươi một đám đều là đồ đần. Đường Vũ Lân sững sờ, Long Dạ Nguyệt lần nữa đen mặt, chỉ có Nhã Lệ hay vẫn là cười híp mắt nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy a? Tham Lam lão ma liếc mắt, ta hỏi các ngươi, sử lai khắc là như thế nào tồn tại? Nhã Lệ nói, đại lục đệ nhất học viện. Tham Lam lão ma lại nói, chúng ta đây giáo dục đều là người nào? Đường Vũ Lân tiếp lời nói, ưu tú thiếu niên thiên tài hồn sư. Tham Lam lão ma nhếch miệng, đánh giấm. Chúng ta dạy là quái vật, toàn bộ sử lai khắc đều là quái vật, cho nên, chúng ta là một chỗ quái vật học viện. Quái vật là cái gì? Quái vật không chỉ là bản thân là thiên tài, mấu chốt, không nói đạo lý mới là quái vật. Ta hỏi các ngươi, vì cái gì trước kia truyền linh tháp không dám thành lập sử lai khắc học viện? Đó là bởi vì sử lai khắc đủ cường đại, có đại lục đệ nhất nhân tài, bọn hắn không dám xúc phạm dâu hùm. Các ngươi tất cả đều ngập vào một cái chỗ nhầm lẫn, cái kia chính là, muốn dùng bình thường thủ đoạn đi chiêu sinh. Thế nhưng là, chúng ta một cái quái vật học viện, tại sao phải bình thường cùng truyền linh tháp cạnh tranh? Các ngươi đều là quái vật, sử lai khắc thất quái, nói không hay sao? Nghe Tham Lam lão ma lời nói này, Đường Vũ Lân đột nhiên có loại được mở ra một cái mới tình đại môn cảm giác, đúng à. Ý nghĩ của mình tựa hồ quá chính thống rồi, chẳng qua là đều muốn dùng chính quy thủ đoạn đi cạnh tranh. Tham Lam lão ma cười hắc hắc, đối phó truyền linh tháp phương pháp xử lý đơn giản nhất bất quá, chơi hắn à. Liền chính diện đối hắn. Long Dạ Nguyệt khóe miệng tác động rồi thoáng một phát. Thời gian dần trôi qua. Một đạo đường vòng cung phác họa ra đến, Đường Vũ Lân hai tròng mắt trở nên càng phát ra sáng lên. Tựa hồ là có mạch suy nghĩ rồi. Lão ma, không hổ là lão ma. Một tuần sau, toàn bộ đại lục tất cả hồn đạo đài truyền hình hầu như đều truyền ra rồi có quan hệ với Truyền Linh Học Viện chiêu sinh tin tức. Truyền Linh Học Viện công bố ra học viện tình huống cùng với chiêu sinh phương hướng. Truyền Linh Học Viện chia làm Hồn Sư Học Viện cùng Cơ Giáp Học Viện hai cái phân viện. Tất cả đều tại Truyền Linh Tháp tổng bộ bên cạnh. Khoảng cách Sử Lai Khắc Học Viện cũng chỉ có không đến 15 cây số khoảng cách. Trong đó, Cơ Giáp Học Viện cung cấp kể cả bạch cấp, hoàng cấp, tử cấp, hắc cấp cơ giáp bình thường dạy học. Chế độ giáo dục 12 năm. Khảo hạch đi qua trở thành ngũ cấp trở lên cơ giáp sư người, cho phép tốt nghiệp. Cơ giáp học viện xây dựng thần cấp cơ giáp học viện. Nội bộ có thần cấp cơ giáp thành tựu dạy học chi dụng. Cơ giáp học viện cùng cơ giáp sư hiệp hội liên hợp khởi đầu. Tất cả giáo sư đều ít nhất là tại cơ giáp sư hiệp hội có thất cấp trở lên chứng thực tư cách cơ giáp sư. Trong đó còn kể cả 3 vị thần cấp cơ giáp sư tọa chấn. Hồn sư học viện phương diện. Chia làm bình thường học viện cùng cao đẳng học viện hai cái phân khu. Bình thường học viện chế độ giáo dục 12 năm. Tu vi vượt qua tứ hoàn có thể tốt nghiệp. Đồng thời có thể ghi danh cao cấp học viện. Cao cấp học viện phương diện. Cung cấp hồn sư cần thiết hết thảy tài nguyên. Không thêm vào thu bất luận cái gì phí tổn. Chẳng qua là sau khi tốt nghiệp, cần tiến vào Truyền Linh Tháp, vì Truyền Linh Tháp công tác ít nhất 5 năm. Truyền Linh Tháp đem vì tất cả cao cấp học viện học viên cung cấp hết thảy cần thiết hồn linh. Truyền Linh Tháp hồn sư học viện phương diện tất cả giáo sư, tất cả đều là từ Truyền Linh Tháp cao giai hồn sư tạo thành. Kể cả 12 vị phong hào đấu la, 24 vị hồn đấu la, thăng linh đài, vạn thú đài đều muốn tại Truyền Linh Học Viện thành lập cửa vào. Học viên ưu tú đi qua học phần tích lũy có thể trao đổi tiến vào cơ hội. Trong đó, vạn thú đài đối với thần cấp cơ giáp học viện cùng cao cấp hồn sư học viện mở ra. Hàng năm mỗi vị học viên có 2 lần miễn học phần tiến vào cơ hội. Đồng thời, Truyền Linh Học Viện thực hành học bổng cơ chế, tất cả học bổng cùng thực lực móc nối. Báo danh học viên tại 12 tuổi trước tu vi vượt qua nhị thập cấp hồn lực hoặc là tam cấp cơ giáp sư người. Đem hưởng thụ toàn phần học bổng đãi ngộ, đồng thời, hết thảy đãi ngộ từ ưu.